Chương 2430, sắp sụp đổ hồn giả không gian. Trần Phong đi tới, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nhẹ giọng hỏi, ngươi đi vào Thiên Nguyên Hoàng Triều mấy năm? Trần Phong nói ra, đã 4 năm. Thật sự là lợi hại a, thiếu niên anh hùng Túy Cửu Ngưu thở dài nói, thời gian 4 năm, thì từ một cái nho nhỏ vũ vương cảnh cường giả, trở thành có thể chém giết ngũ tinh vũ hoàng cường giả, vờ ơ y ma có thể ép cái này to lớn hoàng triều hoàng đế, thối vị nhượng trước, thật sự là lợi hại các tiên hiền mấy ngàn năm mấy vạn năm đều không có làm được sự tình. Ngươi dùng thời gian 4 năm thì làm đến. Hắn hướng về phía Trần Phong khoa tay một chút ngón tay cái, lợi hại Trần Phong lại là từ trong lời của hắn, nghe được một tia trào phúng ý vị, cười khổ nói, ngài đang trách cứ ta sao? Túy Cửu Ngưu lắc đầu, thần sắc cũng là phi thường phức tạp, chúng ta võ động thư viện, cùng hoàng thất quan hệ luôn luôn rất tốt, muốn nói trách cứ, khẳng định là có một chút. Nhưng ta cũng biết, chuyện này không thể trách ngươi, chỉ là, hắn thở dài nói, hiện tại Thiên Nguyên Hoàng trong triều, ngươi tuy nhiên còn không phải tối cường giả, nhưng là tất cả mọi người để ngươi sớm muộn là mạnh nhất người, ta cảm thấy ngươi cần phải qua hướng càng rộng lớn hơn thiên địa. Trần Phong gật đầu nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế, ta lần này trở về sau, liền nghĩ trước đi tìm Thanh Khâu Chi Quốc, bởi vì cái kia di chuyển Thanh Khâu Chi Quốc bên trong, vô cùng có khả năng có ta mấy vị cố nhân. Đợi khi tìm được bọn họ về sau, ta liền mang theo bọn họ cùng nhau rời đi Thiên Nguyên Hoàng Triều. Túy Cửu Ngưu chậm rãi gật đầu, Trần Phong lại cùng hắn nói vài lời, nói một chút chính mình bắt được cái kia khí hồn sự tình. Túy Cửu Ngưu cũng rất là vì Trần Phong vui vẻ, sau đó Trần Phong liền chuẩn bị cáo tử. Lúc này, Túy Cửu Ngưu lại là bỗng nhiên gọi lại Trần Phong, nói ra, Trần Phong, ngươi phải cẩn thận mặt khác mấy cái đại tông môn. Mặt khác mấy cái đại tông môn? Túy Cửu Ngưu gật đầu nói, không sai. Toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng trong triều, như võ động thư viện dạng này thế lực chỉnh một chút còn có 8 cái, chung xưng là cửu đại tông môn. Cái này cửu đại tông môn thực lực, kỳ thực mỗi một cái đều chỉ so hoàng thất yếu một điểm mà thôi. Chiến lực mạnh nhất cũng là tình huống như vậy. Tựa như ta là ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong cấp bậc, so hoàng thất lão quái vật kia kém hơn một bậc, lão quái vật kia, nghe nói đã đạt tới lục tinh vũ hoàng chi cảnh. Trần Phong chậm rãi gật đầu. Lục tinh vũ hoàng, cũng là hắn cực kỳ kiên kỵ, Trần Phong bây giờ căn bản không phải lục tinh vũ hoàng đối thủ. Nhưng chắc hẳn, hoàng thất cũng là có kiên kỵ, cho nên mới không có xuất thủ. Mặt khác những tông môn kia mạnh nhất người, thực lực cũng đều là đạt tới ngũ tinh vũ hoàng trung kỳ hoặc ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong. Kỳ thực chúng ta cửu đại tông môn cộng lại, thực lực là muốn vượt xa hoàng thất. Chỉ bất quá, hoàng thất càng hơn một bậc, mà lại hợp tung liên hoành, phân hóa mọi người thế lực. Cho nên mới hình thành như thế một cái yếu ớt thăng bằng. Từ bọn họ trưởng khống Thiên Nguyên Hoàng Triều đại quyền, nhưng là, hàng năm Thiên Nguyên Hoàng Triều cũng phải phân rất nhiều tư nguyên cho chúng ta thì đại tông môn. Trần Phong hỏi, vậy bọn hắn là muốn đối phó ta sao? Túy Cửu Ngưu nói ra, chỉ là có khả năng, dù sao bọn họ không giống ta biết chí hướng của ngươi, ta biết Thiên Nguyên Hoàng Triều cái này hồ nước tuyệt đối chứa không nổi ngươi cái này con dao long, ngươi khẳng định sẽ rời đi. Nhưng bọn hắn không biết thần sắc hắn lạnh lùng, trong mắt bọn hắn, ngươi chính là Thiên Nguyên Hoàng Triều một cái biến số. Thiên Nguyên Hoàng Triều duy trì mấy chục vạn năm thăng bằng, lại bởi vì ngươi mà bị đánh gãy, nhất là ngươi là võ động thư viện người. Theo bọn hắn nghĩ, ngươi tuyệt đối sẽ mang theo võ động thư viện, thực lực vượt xa hoàng thất, siêu qua tất cả tông môn, thậm chí vượt qua bọn họ cộng lại. Theo bọn hắn nghĩ, ngươi biết cướp đi bọn họ tuyệt đại bộ phận tư nguyên, thậm chí biết đem bọn hắn diệt đi. Nguyên cớ bọn họ tuyệt đối sẽ xem ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bọn họ thậm chí sẽ nghĩ đến muốn tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ ngươi. Trần Phong bật cười, thế nhưng là, ta căn bản không có ý nghĩ như vậy. Đu nờ dê, ngươi không, nhưng cũng không có nghĩa là trong mắt người khác ngươi không có. Túy Cửu Ngưu lạnh giọng nói ra. Trần Phong nghe vậy, suy nghĩ hồi lâu, sau đó chậm rãi gật đầu, nói ra, ta minh bạch, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận bất quá. Ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Túy Cửu Ngưu nói ra, bọn họ công kích, cũng chỉ hội thí dò xét tính công kích, nói như vậy cũng không phải là đối thủ của ngươi, đối với ngươi tạo thành không cái uy hiếp gì. Trần Phong gật đầu, ta cũng cho rằng như thế. Sau đó, Trần Phong liền cáo từ trở lại tư quá nhai phía trên. Trở lại tư quá nhai trên về sau, Trần Phong bỗng nhiên thân thể trùng điệp nghiêng một cái, trực tiếp té ngã trên đất. Hắn toàn thân trên dưới đều là một mảnh huyết hồng, như là ngâm mình ở trong biển máu một dạng. Hai cái đồng tử càng là lóe ra tĩnh mịch hồng quang, cơ hồ như là nhập ma đạo. Trần Phong cảm giác, đầu óc mình kịch liệt đau nhức, đau đến tê tâm liệt phế, cả cái linh hồn thậm chí đều muốn sụp đổ. Hắn tranh thủ thời gian tiến vào hồn giả không gian bên trong, sau đó liền thấy, hồn giả không gian bên trong, chính mình trước đó cấu tạo cái kia hết thảy, toàn đều biến mất. Sơn giác không, đồi núi cũng không, bốn phía thậm chí đều là một mảnh trắng xóa, giống như hoàn toàn yên tĩnh hư không. Mà trong mảnh hư không này, thậm chí ngay cả chiêu hồn điện đều đã vỡ nát, biến mất, chỉ có những lân phiến đó cùng những hoàng sắc đó vũ mau, còn có lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Mà đằng xa cùng hoàng điểu máu tươi cũng riêng phần mi nhờ ngưng tụ thành nhất đại đoàn tung bay trên không trung. Trần Phong nhìn thấy những vật này vẫn còn, không khỏi dài thở phào một hơi, may mắn nói ra, còn tốt, bọn họ vẫn còn ở đó. Ở bên cạnh, một thanh âm lạnh lùng nói ra, nếu là trong vòng một tháng, ngươi còn cần một lần Phật Đà diệt ma đao, như vậy ngươi hồn giả không gian thì sẽ trực tiếp vỡ nát, trong này tất cả mọi thứ cũng đều sẽ biến mất. Trần Phong quay đầu, gặp chính là ám lão. Ám lão nhìn lấy hắn, có chút đau lòng nói ra, ngươi tiếp tục như vậy, đối với hồn giả không gian tổn thương quá lớn. Phật Đà diệt ma đao, ngươi bây giờ tối đa một tháng cũng chỉ có thể dùng một lần, bởi vì cái này tại linh hồn của ngươi trong giờ IHNGUDNG. Dùng đến lại nhiều, thì sẽ tạo thành cực lớn bị thương, thì như bây giờ như vậy, chỉ có chờ ngươi đẳng cấp để bạt về sau, mới có thể sử dụng nhiều lần. Trần Phong nhẹ nói, ám lão, lần này ta là không thể không làm chi. Nhưng là ta tại một đao kia là nhất định phải chạm đi ra, dù là nỗ lực khốc liệt đến đâu đại giới, ta một đao kia cũng phải chém ra qua. Ám lão nghe, làm im lặng. Trần Phong kiên trì hắn biết rõ. Ai hắn thở dài, có chút tức giận nói ra, lão già ta dứt khoát thì mặc kệ ngươi. Trần Phong cười đùa tí từng mà tiếp cận đến, cười hì hì, ta biết, ám lão ngươi làm sao lại mặc kệ ta đây. Ám lão điểm điểm hắn, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Ngươi bây giờ vẫn chờ làm gì, còn có không tranh thủ thời gian tu bổ ngươi hồn giả không gian. Trần Phong gật đầu nói, được. Hắn lập tức bắt đầu tu bổ hắn hồn giả không gian.